Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2548, chương 2548, diệt thế hắc quan. Trong khoảnh khắc, từ cự đại hắc ám vòng xoáy chỗ sâu lập tức buông xuống từng đạo pháp tắc quang trụ. Quả thực là xuyên thủng hàng cổ, phai mờ hết thảy, ẩn chứa kinh khủng uy năng. Bất luận cái gì thánh nhân nhìn thấy cỗ lực lượng này, đều có thể cảm nhận được vũ trụ bổn nguyên mạnh mẽ cùng vĩ đại. Quả thực là vượt mức bình thường sinh mệnh năng đủ tưởng tượng cực hạn. Đông đông đông, lúc này, lúc đầu vậy cơ hồ là vô địch. Bất luận cái gì thánh nhân cũng vô pháp đâm thủng qua thần thi thân thể. Tại cái này pháp tắc quang trụ phía dưới, thế mà bị dễ như trở bàn tay xuyên thủng, lập tức liền xuất hiện hàng trăm hàng ngàn cái huyết động. Mơ hồ ở giữa, cỗ kia thần thi tựa hồ sinh ra đau đớn kịch liệt. Phát ra rít lên một tiếng, một cỗ kinh khủng thần uy tràn ngập ra, lập tức liền vỡ vụn từng đạo pháp tắc quang trụ. Mạnh thái quá, đông đảo thánh nhân thấy cảnh này, đều là tóc gáy dựng lên. Chúng nó đều có thể cảm nhận được cỗ này thần thi mạnh mẽ. Rõ ràng là gặp phải thiên khiển, thế mà vẫn có trình độ nhất định phản kháng năng lực. Chúng nó thật sự là không biết tôn thần này linh nếu như khi còn sống, đến tột cùng hội kinh khủng bực nào. Nhưng là loại hành vi này tựa hồ cũng chọc giận tới vũ trụ bổn nguyên ý chí. Nhất thời từng đạo thô to hắc sắc xiềng xích trật tự. Ngàn vạn đạo từ sâu trong hư không dọc theo người ra ngoài. Mỗi một đạo xiềng xích trật tự đều tản mát ra hỗn độn, tĩnh mịch, phai mờ, thâm thúy các loại pháp tắc khí tức, tựa hồ có thể phong cấm cái thế giới này hết thảy sinh linh lực lượng. Rầm rầm một giây sau, ngàn vạn đạo xiềng xích trật tự oanh sát xuống tới, như là thí thần trường mâu, không nhìn thời không khoảng cách. Trực tiếp liền hướng phía cỗ này thần thi oanh kích tới. Oanh một tiếng, cỗ kia thần thi vội vàng không kịp chuẩn bị. Toàn bộ thân thể khổng lồ trong nháy mắt liền bị ngàn vạn đầu xiềng xích trật tự xuyên qua. Nhất thời thân thể của nó liền hiện lên lít nha lít nhít pháp tắc bổn nguyên đường vân. Tựa hồ tạo thành thần cấm phương pháp. Lập tức liền đem cỗ này thần thi lực lượng phong ấn tại xiềng xích trật tự phía dưới. Nó đã xong, đông đảo thánh nhân cũng có thể cảm nhận được từng đạo xiềng xích trật tự. Khủng bố, nếu như chúng nó thân thể bị một đạo xiềng xích trật tự xuyên qua. Đoán chừng trong nháy mắt linh hồn liền phai mờ. Cỗ này thần thi thế mà bị ngàn vạn đạo xiềng xích trật tự xuyên qua. Tất nhiên vô pháp giãy giụa, chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Chỉ gặp tại vô số đầu xiềng xích trật tự lôi kéo phía dưới. Tựa hồ đang chậm rãi đem cỗ thi thể này kéo đến thời không chỗ sâu. Giống, ngay tại lúc này, cỗ kia thần thi cũng cảm nhận được nguy cơ to lớn. Từ thể nội chỗ sâu tựa hồ bảo phát thành một cỗ kinh khủng đại đạo chi lực. Tách ra vô cùng kim sắc quang mang, sở hữu thánh nhân cũng cảm nhận được một cỗ lớn lao thần lực. Phanh phanh phanh, trong khoảnh khắc, lúc đầu trói buộc tại thần thi phía trên xiềng xích trật tự thế mà không chịu nổi cỗ này cuồn cuộn. Thần lực, lập tức liền bị chấn động thành phấn vụn, cắt thành vô số đoạn, nó giãy giụa từ xiềng xích trật tự trói buộc hạ trốn thoát. Một giây sau nó vỗ cánh bay cao, ý đồ trong nháy mắt liền độn nhập hư không, từ nơi này thoát đi ra ngoài. Không thể nào, thế mà liền xiềng xích trật tự đều có thể chấn vỡ. Không chỉ có là các thần thú bọn họ chấn kinh, tự liền rất nhiều thâm uyên vương giả thấy cảnh này cũng là trợn mắt hốc mồm. Tóc gáy dựng lên. Chúng nó hiện tại mới ý thức tới chính mình đến tột cùng tại chống lại nhất tôn sinh vật khủng bố. Cỡ nào, khó trách vừa rồi này Long Thần Điện điện chủ chạy so với ai khác đều nhanh. Hiển nhiên này hỏng lão đầu đã sớm biết điểm này, lại nhiều thánh nhân cùng tiến lên cũng chỉ là một con đường chết. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tất nhiên một mạng, cũng chỉ có chạy ra này thần thi phạm vi công kích mới có thể bảo trụ nhất mệnh. Nhân số ưu thế đối với thần minh đến nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vô địch thánh nhân cùng tiến lên cũng vô dụng. Ông trời của ta, chẳng lẽ không ngớt khiển đều không làm gì được cỗ này thần thi sao? Đông đảo thánh nhân cũng là cảm thấy từng đợt ngạt thở. Chúng nó rõ ràng cảm giác được cỗ này thần thi tốc độ cực nhanh. Cánh nhẹ nhàng chấn động, trong nháy mắt liền độn nhập hư không. Ý đồ thoát đi, oanh thế nhưng là liền trong chớp mắt này. Vũ trụ bổn nguyên ý chí tựa hồ tức giận rồi. Một bộ cực lớn hắc sắc quan tài từ hỗn độn thâm sử phiêu trồi lên. Từ phía trên hiện lên lít nhít hắc ám phù văn. Rất nhiều thánh nhân nhìn thấy cái này hắc sắc quan tài, lập tức liền cảm nhận được tử vong, diệt thế, phong ấn, nguyên rủa, cô quạnh, hỗn độn các loại khí tức. Phảng phất chỉ muốn nhiều nhìn lên một cái, linh hồn của mình đều sẽ bị lôi kéo đi vào cái này hắc sắc quan tài ở trong. Đáng chết, mau lui lại, mọi người tuyệt đối không nên nhìn. Đây là diệt thế hắc quan. Ta từng tại hắc ám cấm khu gặp qua tương tự quan tài. Phía trên phong ấn rất nhiều thần thi. Đây là điểm xấu, có thánh nhân nhịn không được kêu to lên. Nó dọa đến gần chết, liều mạng rời xa. Nếu như đã từng có thánh nhân từng tiến vào hắc ám cấm khu, chính là biết cái này diệt thế hắc quan khủng bố. Coi như vẻn vẹn tới gần, cho dù là vô địch thánh nhân, cũng sẽ trong nháy mắt bị diệt thế hắc quan thôn phệ đi vào. Chết không toàn thây, đây là hắc ám cấm khu ở trong cấm kỵ tồn tại. Siêu siêu siêu, vừa dứt lời, bao quát thâm uyên vương giả ở bên trong. Chúng nó đều là dọa đến gần chết, nơi nào còn dám đợi ở cái địa phương này xem kịch vui. Đều là liều mạng rời xa khu vực này. Có một ít thánh nhân so sánh không may, tới gần nơi này diệt thế hắc quan, liền nhìn như vậy một cái, vẻn vẹn một cái, bịch một tiếng, linh hồn của bọn chúng liền ly thể, trong nháy mắt liền bị cái này diệt thế hắc quan thôn phệ đi vào. Mặc kệ sử dụng gì loại thần thông, loại nào pháp bảo, đều là ngăn không được cái này thôn phệ linh hồn kỳ quỷ chi lực. Một giây sau, hơn 10 vị thánh nhân liền chết. Cứ như vậy biến mất tại trong vũ trụ, thật là đáng sợ. Rất nhiều kịp thời rời xa diệt thế hắc quan ảnh hưởng phạm vi thánh mọi người đều là may mắn có sống sót sau tai nạn cảm giác. May mắn chúng nó kịp thời thoát đi, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm, bất quá cái này diệt thế hắc quan cũng không phải là châm đối với mấy cái này thánh nhân. Nó xuất hiện mục tiêu cũng chỉ có một. Cái kia chính là cỗ kia cực lớn thần thoại côn bằng xác chết. Nó chậm rãi trôi nổi đi qua, tựa hồ tản mát ra vĩnh hằng hắc ám cô quạnh, bất kỳ thời không pháp tác đều không thể ảnh hưởng nó. Như cùng ở tại thời không trường hà lang thang một chiếc thuyền con. Giống, tựa hồ cảm giác được cái này diệt thế hắc quan xuất hiện. Cỗ kia thần thể tựa hồ sinh ra một tia vẻ sợ hãi. Phảng phất như gặp phải thiên đại khắc tinh, liều mạng chạy trốn, nhưng là đã quá muộn. Vèo một tiếng, cái này diệt thế hắc quan di chuyển tức thời, lập tức liền xuất hiện tại cái này cực lớn thi thể trước mặt. Răng rắc một chút, diệt thế hắc quan mở ra, tựa hồ hiện lên hư vô hắc ám động quật, như là nhất tôn cự thú há mồm, thôn phệ hết thảy. Trong quan tài bộ tựa hồ tản mát ra tử vong, tận thế, cô quạnh, vĩnh hằng các loại khí tức. Lúc này, cái này vốn là mạnh mẽ vô cùng, liền xem như xiềng xích trật tự đều có thể tùy tiện phá hủy thần thi. Thế mà căn bản không thể chống đỡ được cái này hắc sắc quan tài kỳ quỷ chi lực. Oanh vẻn vẹn trong nháy mắt, cái kia có thể so với một tòa tinh vực lớn nhỏ thần thi thế mà bị cái này hắc sắc quan tài lập tức liền nuốt vào, tiếp quan tài đại môn liền đóng chặt, nhốt lại, đông đông đông vài tiếng. Này cực lớn thi thể tựa hồ còn tại trong quan tài bộ không ngừng giãy giụa. Nhưng là từng tầng hắc sắc thần bí bản nguyên phù văn hiển hiện. Dễ như trở bàn tay trấn áp cái này cực lớn thi thể lực lượng. Một đạo lại một đạo trật tự pháp tác phong ấn chặt cái này hắc sắc quan tài. Mơ hồ ở giữa, cái này hắc sắc quan tài mặt ngoài tựa hồ hiện lên một đầu côn bằng bức họa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.